Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 751, chương 866, đâm cái sọt lớn. Cái này vốn nên là tuyệt đỉnh cao thủ va chạm chiến trường, lại trần trụi bị đại sư tỷ biến thành bản thân biểu diễn sân khấu. Nàng phong thái trác tuyệt. Mặc dù thương mang thiên trường sinh tiên cảnh giới trong cao thủ, không thiếu nữ tính cao thủ, nhưng lại đều khó mà sánh ngang cùng nàng. Vô luận là khí chất dung mạo, hay là thực lực các loại, nàng đều đủ để tiếu ngạo thiên hạ. Đầu kia danh kiếm bảng hóa thành cự long, rất sống động, tại thiên địa toán loạn, tại thiên địa bay múa, danh kiếm bảng chỗ đến. Danh kiếm theo mà đi, thương mang thiên rất nhiều cao thủ, vốn là muốn nhằm vào danh kiếm bảng, lại phát hiện mình đám người căn bản trùng kích không tiêu tan những pháp bảo kia. Pháp bảo này quá kinh khủng, có thể xưng xí dương thiên lịch sử phía trên pháp bảo khủng bố nhất. Dù cho là thương mang thiên, đoán chừng cũng tìm không thấy tương tự pháp bảo, vương lục đám người căn bản không phân biệt được. Nàng là đang đồng thời thao túng mấy trăm tiên khí, vẫn là pháp bảo bản thân đặc tính. Bọn họ không hiểu bản mệnh pháp bảo một con đường, mặc dù cũng đang tế luyện pháp bảo, nhưng là pháp bảo là hậu thiên luyện chế mà thành. Kể từ đó, pháp bảo bản thân liền cường đại, nếu như tế luyện hoàn thành về sau, tự nhiên là có thể thuận thế tăng lên lực chiến đấu của mình. Cái này cùng Lâm Phong đám người khác biệt, một cái pháp bảo là từ nhỏ thời điểm nuôi lớn, mặc dù pháp bảo này không có ý thức, lại hết sức thân cận chủ nhân, sử dụng, giống như cánh tay khiến, ở trong đó nhất là lấy danh kiếm bảng kinh khủng nhất. Dịch Thiên Tuyết tâm thần khẽ động, lực lượng quán chú, liền có thể đạt tới đủ loại hiệu quả. Lâm Phong thấy cảnh tượng này, trầm tư nói: Đại sư tỷ gần nhất có điểm lạ, các ngươi có phát hiện không? Cái đó quái, nàng không phải vẫn luôn như vậy hay sao? Liễu Tiêu Tiêu im lặng nói ra, vẫn như cũ bạo lực như vậy, vẫn như cũ như vậy không coi ai ra gì. Hết lần này tới lần khác còn thuần túy muốn mạng, nhường ngươi hận đều không hận nổi. Tốt nhiều bị nàng đánh bại cao thủ, hơn phần nửa cũng là không hận nổi. Chỉ là sợ đến muốn mạng, lại vẫn cứ lại sùng bái nàng. Đều nói xí dương thiên bản thân phen cuồng nhiều nhất, nhưng nàng bí mật đã thống kê qua, bản thân ở phương diện này khả năng có chút không bằng Dịch Thiên Tuyết. Bản thân nhiều lắm xem như may mắn một đời, có người có tài có tiền, mệnh tương đối tốt. Bất quá liền bản thân dạng này, gặp nàng một dạng đến sợ, căn bản không ngẩng đầu lên được, cho nên làm nữ nhân vẫn là phải cường đại hơn một chút mới tốt. Lâm Phong lập tức nói ra, nàng gần nhất căn bản liền không dùng qua công kích giống nhau phương thức. Hơn nữa thủ đoạn một mực ở biến hóa, càng thiên càng đơn giản trực tiếp, các ngươi có phát hiện không? Cũng đúng, chính nàng trước kia chiêu thức, giống như cũng không có dùng qua. Liễu Tiếu Tiếu nhận đồng gật đầu một cái. Lâm Nhược Vũ đối với phương diện tu luyện, xem như một vòng hai mắt đen trạng thái, chỉ có thể nhìn xem hai người bọn hắn thảo luận chuyện này. Lâm Phong tiếp tục nói, bất quá nàng trước kia chiêu thức, phần lớn là ở kim đan cảnh giới thời điểm khai sáng. Tuy nói uy lực không thể coi thường, cũng có thể không ngừng hoàn thiện. Nhưng là đại sư tỷ giống như không có đi đường này. Cái này có điểm giống là ta, Lục Tiêu Vân lưu lại cho ta 3000 đại đạo, hữu dụng hơn phân nửa bị ta dung nhập bản thân sở học bên trong. Ta cảm thấy nàng như bây giờ, càng kinh khủng, căn bản không biết nàng sẽ làm chuyện gì. Liễu Tiêu Tiêu lòng vẫn còn sợ hãi nói ra, nàng trước kia cùng Dịch Thiên Tuyết đấu qua. Khi đó Dịch Thiên Tuyết khẽ động, nàng liền có thể đoán được Dịch Thiên Tuyết suy nghĩ, sẽ dùng dạng gì thế công. Nhưng bây giờ bất đồng, nàng mặc dù vẫn là cái dạng kia, nhưng lại càng khiến người ta nhìn không thấu. hiện tại liền xem như nàng đối chiến Dịch Thiên Tuyết, cũng sẽ nhức đầu hết sức. Đây không phải lui bước, ngược lại là ở tiến bộ. Cũng không phải nói nàng quên đi tất cả chiêu thức, thậm chí không đi nghiên cứu thuộc tại công kích của mình phương thức, mà là nàng đem tất cả chiêu thức đều sáp nhập vào trong thân thể của mình. Bất kỳ công kích đều đã hóa thành một loại bản năng. Lâm Phong suy nghĩ về sau tràn đầy nhận thấy, đại sư tỷ loại này chẳng những là tu luyện cao thủ, càng là võ đạo đạt nhân. Bản thân trước kia võ kỹ hơn phân nửa cũng là nàng giáo sư, nhưng là về sau theo cảnh giới tăng lên, nếu như không phải không tầm thường võ kỹ, đủ khả năng phát huy hiệu quả đã tương đối có hạn. Đến trường sinh tiên cảnh giới về sau, lại có thể đem võ kỹ tăng lên tới thần thông cấp độ. Tỷ như bản thân huyền thiên cửu biến, bây giờ hoàn toàn có thể gọi là vì thần thông, đơn thuần xem như võ kỹ đi sử dụng thời điểm, đã vô cùng ít ỏi. Chân trời chiến đấu đang kéo dài, nhưng là đây đã là thiên về một bên trạng thái. Rất nhiều cao thủ phát hiện nhằm vào pháp bảo không thể được về sau, liền thay đổi phương hướng, châm ra tay với nàng. Bất quá loại này lúng túng tình trạng vẫn như cũ không cải biến được. Danh kiếm bảng đối với đại sư tỷ mà nói, cái kia là thuần túy phụ trợ công kích. Bản thân nàng mạnh hơn, liền nhị sư tỷ cũng không dám đối cứng, cũng đủ để chứng minh hết thảy. Đối phương không sai biệt lắm cũng minh bạch cái này tình cảnh. Cho dù là bọn họ chiếm cứ lấy nhân số ưu thế, nhưng là muốn lấy nhân số ưu thế nghiền ép đối phương, cái kia căn bản liền là chuyện không thể nào. Bọn họ là lão hổ, điểm ấy không có tâm bệnh, nhưng đối diện ở đâu là voi a? Cái này căn bản là một đầu chân long, khủng bố đến khó có thể tưởng tượng chân long. Chính thống thánh nhân dòng dõi, hẳn là cũng liền bộ dáng này a. Vương Lục cảm thán, không ngừng ho ra máu, nhất là cánh tay thương thế cực nặng, dù sao bị Dịch Thiên Tuyết liên tiếp chọn nhiều lần, cũng may mà là hắn thân thể này, người bình thường cánh tay này đã sớm nên phế bỏ. Thương mang thiên hơn 600 hào trường sinh tiên cao thủ tham chiến, đến cuối cùng chỉ còn lại hơn 100 người còn tụ tập ở trên trời. Hạ xuống cũng chính là vấn đề thời gian. Vương Lục mấy cái thương mang thiên siêu nhất lưu cao thủ, không ngừng ho ra máu, thương thế dần dần tăng thêm. Không được, trực tiếp vận dụng pháp chỉ chảm sát nàng. Đối phương pháp chỉ mới vừa rồi dị tượng bên trong đã sụp đổ. Dựa vào chúng ta nội tình, đầy đủ thắng qua các nàng. Vương Lục đăng cao nhất hô, đám người lập tức gật đầu đồng ý. Giống như là bọn họ lớn như vậy đạo thống, pháp thì sao lại chỉ có trên thuyền hơn 20 tấm. Thánh nhân dốc hết tâm huyết, lo lắng thương mang thiên thực lực không đủ, ở quá trình bên trong gặp được phiền phức, nhiều ban cho mười mấy tấm pháp chỉ, giờ phút này trực tiếp bị bọn họ tế mấy chương đi ra, hướng về Dịch Thiên Tuyết oanh kích đi. Thánh nhân thần uy, dù chỉ là pháp chỉ, đều mang làm cho không người nào có thể chất vấn lực lượng. Nhẹ bỗng pháp chỉ ở giữa phiến thiên địa này đã tận lực áp chế lực lượng của mình, nhưng là vẫn như cũ tản mát ra kinh khủng uy năng. Phiến thiên địa này cố gắng bởi vì trường sinh khí tức nguyên nhân cường thịnh một chút, đối với vượt qua cái cảnh giới này lực lượng dễ dàng tha thứ độ cũng cao hơn rất nhiều. Tối thiểu nhất nguyên bản thánh nhân pháp chỉ đủ khả năng phát huy lực lượng không đủ 2 thành, bây giờ có thể miễn cưỡng vận dụng 3 thành trở lên. Chỉ là bọn hắn không dám vận dụng quá nhiều, dù sao công kích chỗ hao tổn lực lượng quá lớn. Thánh nhân pháp chỉ mặc dù có nhiều, nhưng là dùng 1 tấm, chỉ biết thiếu 1 chương, cái kia là chuyện không thể coi thường. Lâm Nhược Vũ nhìn xem giữa sân, khẩn trương nói, chúng ta động thủ sao? Lâm Phong gật đầu nói, động thủ đi, miễn cho người khác cho là chúng ta dễ khi dễ. Các ngươi lưu lại nơi này, Nhị sư tỷ hỗ trợ chiếu cố tứ sư tỷ, ta đi một chút sẽ trở lại. Kỳ thật không thấy răng thánh nhân pháp chỉ, hơn phân nửa cũng không khả năng làm bị thương Dịch Thiên Tuyết. Nhưng là đó dù sao cũng là thánh nhân pháp chỉ, Lâm Phong vẫn lo lắng nàng có sai lầm, cho nên sử dụng tiểu đại lão pháp chỉ, trực tiếp xông tới. Dịch Thiên Tuyết vẻ rất là háo hức, muốn chính diện cứng rắn đòn khiêng pháp chỉ, nhưng ngay sau đó liền cảm nhận được Lâm Phong lực lượng đến đây, tăng thêm đại thánh pháp chỉ uy năng, không khỏi nở nụ cười khổ. Tuy nói Lâm Phong quấy rầy rồi chuyện của nàng, bất quá nàng cũng không có trách tội Lâm Phong ý tứ. Hôm nay đã hiếm thấy đánh một trận, nàng xem như tương đối vui vẻ. Đại thánh pháp chỉ uy năng vừa ra, kinh khủng cỡ nào, trực tiếp quét sạch tứ phương, ngay cả thánh nhân pháp chỉ đều phát giác được dị trạng. Lực lượng bị triệt để áp chế xuống, thương mang thiên người càng là rung động khó có thể bản thân. Lớn, đại thánh pháp chỉ, trời ạ, thật là đại thánh đạo thống người, chúng ta đâm cái sọt lớn. Đại thánh đạo thống, làm sao có thể có đại thánh đạo thống? Nếu như thương mang thiên thật có đại thánh đạo thống, há sẽ nhiều như thế năm đều không có một chút tin tức truyền ra. Có người còn không thể tin được. Phiền phức lớn rồi, phiền phức lớn rồi a. Có người rên rỉ lên. Đại thánh vừa ra, thánh nhân thần phục, cho dù là thánh nhân, gặp được đại thánh đạo thống truyền nhân, cũng sẽ không đi tự cao tự đại. Bọn họ bây giờ chẳng những bày giá đỡ Vương Lục, thậm chí ý nghĩ hão huyền muốn thu phục đối phương, lại còn mang ra lão vương nhà thân phận. Bây giờ nghĩ lại cũng quá khôi hài một điểm, khó trách đối phương không quan tâm. Đồ đần mới có thể thoát ly đại thánh đạo thống, đầu nhập thánh nhân đạo thống môn hạ a. Đầu óc căn bản chính là tú đậu. Lâm Phong tế ra đại thánh pháp chỉ, trực tiếp phiêu phù ở đỉnh đầu, hướng về tấm kia công kích Dịch Thiên Tuyết cái kia mấy chương pháp chỉ. Chỉ một ngón tay, một cỗ lực lượng từ đại thánh bên trong pháp chỉ khuấy động mà ra, trực tiếp xé rách đối phương pháp chỉ, cái kia thánh nhân pháp chỉ lực lượng triệt để tiêu tán. Trong chớp mắt liền vô ảnh vô tung biến mất. Làm xong chuyện này về sau, Lâm Phong chừng một cái thương mang thiên đám người, hừ lạnh nói, cảm thấy ta đại sư tỷ một người dễ khi dễ có phải hay không? Thương mang thiên cao thủ có khổ khó nói, cái gì gọi là khi dễ nàng một người? Đây căn bản chính là nàng một người khi dễ chúng ta hơn mấy trăm người. Nhìn xem cảnh tượng này, nhóm người mình chỗ nào chiếm tiện nghi? Hơn 600 người toàn bộ mang thương, nàng một người hoàn hảo vô khuyết, trên người liền nhỏ máu đều không tiêm nhiễm, này làm sao là khi dễ? Đây là vu hãm, trần trụi vu hãm. Nhưng bây giờ tình trạng này, ai cũng không dám phản kháng. Tên kia đã từng trào phúng quá khứ Vương Lục nữ tử, càng là khéo léo cười khanh khách đến gần một điểm nhỏ khoảng cách, run sợ trong lòng bái nói, thái hư đạo quan Lý Yên Nhiên, gặp qua đại thánh truyền nhân. Theo nàng một tiếng rơi xuống, thương mang thiên cao thủ lập tức kịp phản ứng, tranh thủ thời gian bái lên. Hiện tại bọn hắn nào còn có cao thủ kiêu ngạo, đối phương nếu thật là truy cứu chuyện này, đứng ở phía sau bọn họ thánh nhân cũng che không được, nói không chừng toàn bộ đạo thống đều muốn xong đời. Lâm Phong đập tắc lưỡi, đại thánh lực uy hiếp thế mà mạnh như vậy, nhưng là mình nhà cái kia đại thánh, làm sao đều không cho được bản thân loại cảm giác này. Vẫn luôn là không biết xấu hổ vô lại bộ dáng, buông tha bọn họ a, ta đánh rất vui vẻ. Dịch Thiên Tuyết dạo bước đi tới, nhẹ nhàng nói, ngay từ đầu đám người xem nàng là cái đinh trong mắt. Một bộ muốn chơi chết nàng bộ dáng, liền xem như nàng dung mạo xuất chúng, cũng không cảm thấy có vấn đề gì. Nhưng bây giờ nghe được thanh âm của nàng, liền như là tiếng trời một dạng, lập tức có người dùng sức gật đầu. Ở tính mệnh du quan vấn đề, Tiết tháo cái gì, muốn hay không cũng không quan hệ. Bọn họ xong đời không sao. Mấu chốt là không nên đem toàn bộ tiên môn đạo thống người đều liên lụy. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.